Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, Liệt Thiên Qua, Băng Thiên Cung. Vật này Đạo Lăng đã từng gặp được, là ở vùng đất bản nguyên thời điểm, gặp phải thiếu niên mặc áo đen. Khởi điểm Đạo Lăng không biết Băng Thiên Cung đến cùng là lai lịch gì. Hắn là từ Đại Hắc trong miệng biết đến. Băng Thiên Cung chính là một loại danh khí. Này cung tầm bắn cực xa, hơn nữa có thể xé rách hàng đầu chí bảo đánh ra thế giới lực lượng. Đương nhiên đây là mạnh nhất Băng Thiên Cung. Hơn nữa chuyên môn khắc chế thân thể, phi thường khủng bố. Sở dĩ là danh khí là bởi vì Băng Thiên Cung ở thượng cổ niên đại uy danh hiển hách. Rất nhiều người đều ngóng trông được một tôn Băng Thiên Cung. Vì lẽ đó Băng Thiên Cung liền từ từ thành vì danh khí. Đạo Lăng không nghĩ tới gặp phải một tôn hung vật. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là hắn dĩ nhiên sẽ tiêu diêu bộ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Vì sao phải ngăn trở giết chính mình? Oanh, thực tinh thảo phát điên. Cảm giác được một loại đáng sợ nguy hiểm. Một đoạn ong ánh chói mắt dây leo đãng phá thương vũ. Trong nháy mắt nhảy đi ra, hướng về bay tới một mũi tên đón đỡ mà đi. Đang, thực tinh thảo bị chấn cả người run rẩy. Bất quá nó phi thường vững chắc, Băng Thiên Cung chưa từng tổn thương hắn. Đạo Lăng con mắt híp lại, nhìn chằm chằm cái này Băng Thiên Cung. Đây là một tôn cổ khí, phỏng chừng là thượng cổ truyền xuống chí bảo. Màu đen u linh trong mắt có ngoài ý muốn vẻ, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn phất phất tay, điều này làm cho Đạo Lăng sắc mặt kinh biến. Phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái ăn mặc màu đen giáp trụ cái bóng. Mà người này tương tự cũng nắm giữ tiêu diêu bộ. Động tác của hắn quá mức khủng bố, cầm một khẩu đỏ như màu máu thiên mâu đánh mạnh Đạo Lăng phía sau lưng. Phốc, Đạo Lăng phía sau lưng đều chảy ra huyết, hắn bảo thể trực tiếp bị phá tan. Tôn này thiên mâu cực đoan khủng bố, muốn đem hắn toàn thể cho xuyên thủng. Cút, Đạo Lăng giống to, khô héo tiên thiên động thiên trong nháy mắt dâng trào ra, buông xuống hỗn độn khí. Tuy rằng động thiên đã là khô héo, thế nhưng vừa xuất thế, nội hàm đại đạo khí tức ngay ở bạo phát, phong thiên tuyệt địa. Ồ, cầm màu máu thiên mâu màu đen u linh trong mắt có ngoài ý muốn vẻ, cảm giác cả người bị cầm cố. Thế nhưng lập tức mà đến để hắn hơi thay đổi sắc mặt. Trước mặt hắn hư không trong nháy mắt bị xé rách. Một đoạn khủng bố dây leo xuất kích, hướng về mi tâm của hắn xuyên thủng, muốn đem hắn cho đóng đinh. Vù, lập ở trên hư không sát thủ trong nháy mắt kéo động Băng Thiên Cung. Trực tiếp liền bạo phát một đạo khủng bố tiễn quang, tương tự hướng về Đạo Lăng mi tâm xuyên thủng. Tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền giết tới Đạo Lăng trước mặt. Nhưng là Đạo Lăng cũng không là buồn làm. Động thiên chớp mắt bao phủ Đạo Lăng bảo thể. Thân thể của hắn dâng trào ra thiên ti vạn lũ chân cháo. Tiên thiên chân cháo vận chuyển ra. Đạo Lăng hình thể như long, quanh thân hiện ra áp lực ngập trời. Giống như một cái khủng bố loại nhỏ vũ trụ sinh ra. Quấy dày tất cả đánh tới chiêu số. Cây này giết tiễn tuy rằng đáng sợ, nhưng là bị tiên thiên chân cương cho ngăn trở lại. Bất quá Đạo Lăng cũng bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Mà bị thực tinh thảo công kích cầm thiên mẫu u linh, không có tiên thiên động thiên uy thế, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thiên địa yên tĩnh lại. Đạo Lăng sắc mặt nặng vô cùng. Sát thủ, phi thường mạnh mẽ sát thủ. Để hắn hoảng sợ chính là vừa nãy vị kia cầm thiên mâu sát thủ, nắm giữ dĩ nhiên là Liệt Thiên Qua. Nó giống như Băng Thiên Cung, thuộc về với danh khí. Đây là người nào bạo tay như vậy? Dĩ nhiên ra tay hai tôn đại sát tay tuyệt sát ta. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, mới vừa lên nếu không là thực tinh thảo hộ thân, chỉ sợ hắn đã bị trọng thương. Bởi vì đây là hai cái vĩnh hằng chân thần, bọn họ chắc chắn thời cơ cực kỳ tốt. Thừa dịp Đạo Lăng không cách nào đánh ra cự phủ chi uy, quả đoán động thủ, bằng không Đạo Lăng sẽ không như vậy bị động. Hai cái u linh ở Đạo Lăng bốn phía bắt hoang thay hình đổi vị. Tốc độ quá nhanh, bọn họ tu hành đều là tiêu diêu bộ. Điều này làm cho Đạo Lăng nhớ tới tàng giới địa vực điện sát thủ. Sẽ là bọn họ à? Đây không thể. Tàng giới tu sĩ trưởng thành chắc chắn sẽ không vượt qua nhân thế gian cùng đại chu. Nên không là địa vực điện. Thực tinh thảo đều vô cùng nóng nảy. Nó không cách nào nắm lấy hai cái này sát thủ tung tích. Đây chính là chí cường thần thông tiêu diêu bộ. Thực tinh thảo chỉ có thể tóm lại một tia gợn sóng. Đáng ghét, ta nếu là bước vào thiên sư cảnh giới, này tiêu diêu bộ cũng giữ không nổi ta. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, trong lúc nhất thời lòng như lửa đốt. Hiện tại hắn bị vây ở chỗ này không ra được. Lúc này, thần Dương Vũ cùng Tây Môn Phong cũng đi tới nơi này. Hai cái cựu giới đại nhân vật đứng ở trong hư không, con mắt lưu chuyển hỗn độn khí, đều là kinh hãi không thôi. Là Liệp Long gian sát thủ, dĩ nhiên một lần đến rồi hai cái. Lẽ nào tàng giới ma vương lên Liệp Long gian tất sát danh sách? Cái gì? Liệp Long gian? Đạo Lăng nội tâm trầm trọng xuống. Trước đây liền từng tao ngộ Liệp Long gian sát thủ, phi thường đáng sợ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải Liệp Long gian sát thủ. Liệp Long gian ở cửu giới uy danh vô cùng lớn, hung danh hiển hách, phàm là lên Liệp Long gian tất sát trong danh sách người, trên căn bản đều không có đường sống. Hai vị bằng hữu, các ngươi muốn giết tàng giới ma vương à? Tây Môn Phong mở miệng, hắn không e ngại Liệp Long gian sát thủ, nhưng là thánh viện môn hạ đệ tử e ngại, coi như là thần tộc môn hạ đệ tử đều e ngại. Hai cái bá chủ đương nhiên không sợ, nhưng là một khi đắc tội rồi Liệp Long gian sát thủ, sẽ chờ vô cùng vô tận truy sát đi. Một khi đến loại này không có thể khống chế cục diện. Đến thời điểm thánh viện cùng thần tộc môn hạ thế hệ tuổi trẻ, e sợ đi ra ngoài đều là lo lắng đề phòng. Đây chính là Liệp Long gian uy vọng. Bọn họ nắm giữ tiêu diêu bộ, đến tới vô ảnh đi vô tung, chính là cựu giới thần bí nhất một tổ chức. Muốn đem Liệp Long gian nhân mã tìm ra trên căn bản là khó như lên trời. Chẳng khác nào hiện tại ám môn nắm giữ tầm long bí tuột, muốn tìm đến cũng khó như lên trời. Nhưng là ám môn mới thành lập mấy năm, cùng Liệp Long gian có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Trước đây cửu giới đã từng cũng tổ chức quá tiêu diệt Liệp Long gian, nhưng là quá khó khăn. Liệp Long gian tới vô ảnh đi vô tung, khóa chặt không ngừng xào huyệt, trên căn bản là không tìm được. Cái thế lực này có thể nói là cựu giới các đại cự đầu nhức đầu nhất một tổ chức. Cầm Liệt Thiên qua sát thủ, lạnh lẽo con mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói, ta lấy mạng của hắn, cái khác không muốn, ha ha ha. Như vậy rất tốt, chúng ta có thể liên thủ. Tây Môn Phong kinh hỉ. Liền là liên thủ với Liệp Long gian đánh giết tàng giới ma vương, cũng không nếm không thể. Thần Dương Vũ cũng gật đầu. Hắn biết có Liệp Long gian này hai người cao thủ nhốt lại tàng giới ma vương, hắn đó là một con đường chết, chạy đều không địa phương chạy đi, phiền phức lớn rồi. Đạo Lăng sắc mặt khó coi, bàn tay gắt gao nắm cự phủ. Liệp Long gian ra tay nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. chủ yếu là bọn họ nắm giữ Tiêu Diêu bộ. Như vậy, căn bản chạy không thoát. Hắn động thiên bên trong cắm rễ thông linh thụ điên cuồng thổ tức. Mỗi một lần thổ tức khô héo, động thiên liền mãnh liệt thức tỉnh từng trận mênh mông tinh khí gợn sóng, xèo. Ngay ở đạo lăng khôi phục thực lực thời điểm, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt bị xé ra. Một khẩu sát khí ngập trời thiên mâu chém thẳng vào mà tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, đạo lăng đều không có cảm giác đến chút nào động tĩnh. Thiên mâu liền đánh tới, thực tinh thảo trong thời gian ngắn rít gào mà đi. Màu vàng dây leo hướng về vọt tới thiên mâu đón đỡ mà đi. Cùng lúc đó, đạo lăng trong nháy mắt liền hướng phía sau lui nhanh. Tây môn phong hử lạnh, toàn thân khí tức mênh mông vô bờ. Tinh lực ầm ầm trong lúc đó, một cái khủng bố bàn tay lớn rơi xuống, hướng về đạo lăng thiên linh cái nổ ép mà đi. Đi chết, đạo lăng suy yếu khí tức trong giây lát cường thịnh đứng dậy. Màu đen cự phủ hiện ra ba tuyệt thiên địa khí lưu. Hắn giận dữ hết, phủ liệt càn khôn, này một búa, đạo lăng bao phủ chu vi. Lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bát hoang phóng xạ khủng bố ánh búa. Bao phủ chu vi trăm dặm, quét ngang mà qua khu vực, bắt đầu xuất hiện khe lớn đáng sợ. Tây môn phong sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, lấy ra một tôn cổ bảo phòng ngự. Nội tâm không hiểu nổi tiểu tử này làm sao có khả năng khôi phục như vậy nhanh. Đây là làm sao chiêu số? Thần Dương Vũ sắc mặt không dễ nhìn. Hai đại cường giả vây công hắn, tàng giới ma vương vẫn còn có phản kích chỗ trống. Nằm ngoài dự đoán của hắn a. Phủ liệt càn khôn chính là cự phủ chiêu thứ hai, giờ khắc này phối hợp cự phủ đánh ra đến, phá diệt vạn vật, hết thảy đều ở hủy diệt. Coi như là Tây Môn Phong cùng Thần Dương Vũ cũng không dám manh động, toàn lực phòng thủ, bởi vì bọn họ không có nắm giữ hàng đầu chí bảo trấn thủ. Một chiêu này có thể bao phủ chu vi, coi như là Liệp Long Gian hai đại sát thủ đều không có trốn nơi, đều là cứ thế bảo trấn thủ thân thể. Mà đạo lăng nhân cơ hội hướng phía sau điên cuồng lui nhanh. Hắn đã tiêu hao hết động thiên lực lượng, nếu là ở chạy không thoát, thật không có đường có thể rút đi. Hê hê, lưu lại đi. Ngay ở đạo lăng vượt qua mấy trăm dặm lộ trình thời điểm, lạnh lẽo âm trầm âm thanh nổ vang, một đạo đáng sợ khí lưu cắt đứt không gian, lại là một khẩu liệt thiên qua bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Đòn đánh này đến được quá nhanh, đạo lăng tê cả da đầu. Cái thứ ba sát thủ này đội hình quá to lớn. Hết chương.